Yêu Long Cổ Đế, chương 3919, bái kiến điện hạ, góc truyện audio.com. Lúc đến bây giờ, tất cả mọi người hiểu rõ, Tô Hàn vẫn là Tô Hàn, cũng không phải là yêu ma biến hóa, chẳng qua là vạn chúng thất thải phấn nguyên nhân mà thôi. Vật này, có thể che giấu nhân tộc hết thảy khí tức, hoàn toàn chuyển biến thành yêu ma nhất tộc. Tông chủ, ta bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Văn nhân Nông Hàm đột nhiên vỗ vỗ đùi, dọa những người khác nhảy một cái. Chuyện gì? Tô Hàn hỏi, chúng ta có khả năng bằng vào vạn chúng thất thải phấn, ngụy trang thành yêu ma, sau đó tiến vào yêu ma bộ lạc, thậm chí là thần giới 13 thành, dùng thần huyết tinh thể, đi mua sắm bảo vật a, văn nhân Nông Hàm nói. Tô Hàn khẽ giật mình, những người khác cũng là khẽ giật mình. Ba, Tống Lăng vỗ một cái văn nhân Nông Hàm đầu, người này thật to đầu chó bên trong, còn thật sự là trang một chút trí tuệ a cút. Văn nhân Nông Hàm nghĩ đập trở về, có thể Tống Lăng đã sớm chuẩn bị, đã vọt đến một bên, trách không được. Tô Hàn thì là hai con ngươi lấp lánh, cười nói, ha ha ha, đế giả lưu lại những vật phẩm này, quả nhiên là có hắn dụng ý, này trăm ngàn tỷ thần huyết tinh tạp. Giờ phút này thoạt nhìn, cũng không phải là như vậy gân gà, yêu ma giới to lớn như thế, vô luận là yêu ma số lượng, vẫn là bí cảnh số lượng, cũng hoặc là thiên chân địa bảo số lượng, đều muốn so ngân hà tinh hệ nhiều rất nhiều. Ở trong đó, đối tu sĩ nhân tộc vật hữu dụng, cũng là đếm mãi không hết, có này trăm ngàn tỷ thần huyết tinh tạp, đồ vật gì mua không được, liền là không biết. Trên người chúng ta yêu ma khí tức, có thể hay không bị phát giác ra được, vương trưởng lão mơ hồ lộ ra lo lắng, như những cái kia đỉnh cấp yêu hoàng cảnh, thậm chí là cổ yêu, cổ ma, sức quan sát đều là rất mạnh, một phần vạn bị bọn hắn nhìn ra chân thân, vậy chúng ta ngụy trang sách lược liền sẽ mất đi hiệu lực. Mất đi hiệu lực cũng không sao, ngược lại bọn hắn cũng không dám ra tay với chúng ta. Chu Vũ nói, đúng, Tô Hàn cũng nhẹ gật đầu, sau đó nói, kỳ thật cũng không cần quá mức lo lắng điểm này, đế giả thủ đoạn cao minh vô cùng. Tuyệt không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, theo ta thấy đến, này vạn chúng thất thải phấn, rất có thể liền là chính hắn chế tác, hắn nếu không nghĩ, đừng nói cổ yêu, cổ ma, chính là thánh cảnh yêu ma, đều không nhất định có thể nhận ra chúng ta. Thật, vẫn là có người không tin, dù sao bọn hắn không phải Tô Hàn, chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi cái kia ba vị đế giả. Yên tâm chính là, Tô Hàn tràn đầy lòng tin, lần này bí cảnh, Tô Hàn vốn cho rằng có thể cho mọi người gia tăng một chút thực lực. Lại không nghĩ rằng lại là loại kết quả này, bất quá bàn về thu hoạch lời, thật có thể nói là to lớn, hiên viên kiếm hồn, trăm ngàn tỷ thần huyết tinh tạp. Vạn chúng thất thải phấn, cho dù là cái kia kim tuyết thánh trúc, tất cả mọi người không biết hiệu dụng, có thể nếu là đế giả lưu lại, vậy liền nhất định không phải cái gì cấp thấp đồ vật. Vạn chúng thất thải phấn hiệu quả thời gian hẳn là rất dài. Cho dù là nửa tháng sau, Tô Hàn đám người bộ dáng, vẫn như cũ là không có bị động biến thành nhân tộc. Tô Hàn thậm chí đều cảm thấy, chỉ cần mình nguyện ý, vậy cái này loại yêu ma hình dáng là có thể một mực tiếp tục giữ vững. Không hề nghi ngờ, tại yêu ma giới, bảo trì này loại yêu ma hình dáng là an toàn nhất. Văn nhân Nông Hàm cùng Tống Lăng hai người, đối tại đầu lâu của bọn hắn vô cùng không hài lòng. Có thể thời gian nửa tháng đi qua, bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thói quen. Trong nháy mắt, lại là ba ngày đi qua. Một mực bị Tô Hàn đặt ở thánh tử tu di giới ở trong kim tuyết thánh trúc. Bỗng nhiên chấn động, Tô Hàn cảm thụ vô cùng rõ ràng. Lập tức ngừng bước, thần niệm thăm dò vào thánh tử tu di giới ở trong. Nhưng thấy thời khắc này kim tuyết thánh trúc đã bay lên. Tựa hồ muốn rời khỏi thánh tử tu di giới. Tô Hàn không nói hai lời. Đem hắn xuất ra, có một sợi kim quang. Theo lá trúc phía trên hiển hiện. Chỉ hướng mỗ một cái phương hướng, Tô Hàn mắt sáng lên, yên lặng hơn nửa tháng kim tuyết thánh trúc, cuối cùng có động tĩnh sao? thần ở yêu ma giới, vật này liền nhất định có ích. Đi, Tô Hàn phất tay, mang theo mọi người, đi theo Kim Tuyết Thánh Trúc chỉ hướng phương hướng mà đi. Tốc độ của bọn hắn không phải rất nhanh, cũng không biết đi cự ly bao xa. Tóm lại qua 5 ngày sau đó, Kim Tuyết Thánh Trúc chấn động, bỗng nhiên kịch liệt dâng lên. Có ý tứ gì, chẳng lẽ cũng sẽ bí cảnh mở ra vật phẩm? Tô Hàn mày nhăn lại, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn còn là theo chân Kim Tuyết Thánh Trúc mà đi. Không bao lâu, hàng loạt thân ảnh xuất hiện ở trong mắt mọi người. Bọn hắn đang vây quanh ở một cái hố sâu trước đó. Không biết đang làm cái gì, cái kia đứng tại núi trong hầm chỗ người. Tối Vi nhìn quen mắt, chính Hằng, mọi người hơi chấn động một chút, đồng tử co rút lại một chút. Đừng hoảng hốt, chúng ta bây giờ là yêu ma. Tô Tuyết trầm giọng truyền âm. Theo tiếp cận, phía trước yêu ma càng ngày càng nhiều. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, có thể xưng vô biên vô hạn. Ta thiên, ít nhất phải có mấy ngàn vạn a, cái này đáng chết chính Hằng. Quả nhiên là ra tới cho đệ đệ của hắn báo thù a, chẳng qua là. Bọn hắn vây quanh ở nơi này làm cái gì? Cái kia trong hố sâu, có đồ vật gì hay sao? Có thể làm cho chính Hằng tạm thời vứt bỏ cừu hận mà dừng lại. Chắc chắn không phải bình thường chỗ. Các ngươi xem, chỉ là yêu quân cảnh yêu ma, liền có gần vạn số lượng a, còn có mấy vạn yêu tướng cảnh. Yêu ma nhất tộc, lần này thật chính là bỏ hết cả tiền vốn. Hừ, này cũng không tính được vốn gốc. Dù sao ra tới chẳng qua là chính Hằng mà thôi. Mạnh nhất những cái kia, có thể là một cái đều không hiện thân đây. Suy, đừng nói chuyện, cẩn thận bị bọn hắn cho phát giác được. Càng đến gần, thì càng có thể cảm nhận được chính Hằng chờ yêu ma trên thân chỗ tản ra hung lệ khí tức. Nhiều yêu ma như vậy hội tụ vào một chỗ, khí tức kia đơn giản thao thiên, đều tựa như là tạo thành huyết sắc gió lốc một dạng. Dẫn động cuồng phong không ngừng gào thét, chính Hằng bọn hắn, rõ ràng cũng phát hiện Tô Hàn đám người. Mới đầu thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng là nhân tộc, tầm mắt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Có thể là, làm Tô Hàn đám người đi tới gần thời điểm, những yêu ma này sắc mặt lại là xuất hiện biến hóa. Tô Hàn trên thân, cái kia cỗ thuộc về thánh tộc dòng dõi khí chất, nhường mấy ngàn vạn yêu ma vẻ mặt kịch biến. Gần như là theo bản năng lui lại mấy bước, phủ phục xuống tới, liền Thiên Vũ Quân, Kỳ Lân hộ vệ, Thánh Quang Tế Tự đoàn những yêu quân cảnh đó, yêu tướng cảnh cường giả, cũng đều tại đây khắc không chút do dự quỳ xuống lại. Đây là một loại cung kính phát ra từ nội tâm cùng cuồng nhiệt. Mặc dù bọn hắn căn bản không biết, vị này long đầu tồn tại, đến cùng là ai? Bái kiến điện hạ, rất nhiều cuồng nhiệt tiếng gào thét truyền ra, thanh âm chấn thiên, nhường Tô Hàn sau lưng 3 vạn người, lập tức tràn đầy tự tin, nhất là văn nhân Nông Hàm, Tống Lăng đám người, đầu nhấc lão cao, cái cằm đều muốn vểnh đến bầu trời. Bọn hắn không phải hoàng tộc, không phải thánh tộc, lại là vương tộc dòng dõi. Này 3 vạn người bên trong, ngoại trừ Tô Hàn cái này thánh tộc dòng dõi bên ngoài. Hoàng tộc dòng dõi có chừng 20 vị nhiều, vương tộc dòng dõi tiếp cận 50 vị, mặt khác, đều là thánh vị yêu ma, luận thân phận địa vị, trực tiếp hoành ép này mấy ngàn vạn yêu ma, để bọn hắn run lẩy bẩy, đầu cũng không dám ngẩng lên, liền chính Hằng, đều tại đây khắc thối lui ra khỏi hố sâu phạm vi. Hít một hơi thật sâu về sau, hướng Tô Hàn thật sâu khom người, ám ảnh thành chính Hằng. Bái kiến điện hạ, cách chương.